Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 862, lần lượt phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Trác Hy sửng sốt một chút, sau đó lộ ra không thể tin thần sắc giống như là nhận lấy cái gì đả kích dường như. Nàng xác thực thật kinh ngạc bởi vì mặc kệ theo ban đầu còn là hiện tại, mặc kệ Lưu Triều đến cỡ nào sinh khí, đều chưa từng có nói qua nặng như vậy lời nói, như bây giờ lời nói theo trong miệng hắn nói ra Trác Hy sau khi nghe được đều có chút không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, ngươi cho rằng bại hoại danh dự của ta liền có thể bức ta cùng ngươi ly hôn. Ngươi thật sự là quá ngây thơ, chuyện kế tiếp hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Triều lạnh lùng nhìn nàng một cách, lập tức liền mặc vào áo sơ mi, cầm áo khoác liền ra cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, Trác Hy có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ, thần sắc kinh nghi bất định. Lưu Triều ra cửa, lên xe, sau đó liền lấy ra điện thoại di động. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, điện thoại di động nhận được tin nhắn, một cái chữ đều không có, nhưng mà một cái dấu chấm hỏi. Tin nhắn người đề xuất là một chuỗi dãy số, chính là phía trước Trác Hy kém chút liền phát ảnh nút người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, nhưng mà Trác Hy cũng không có viết xưng hô cho nên Lưu Triều cũng không biết đối phương là ai. Nghĩ nghĩ, hắn liền bấm điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, ai, đối diện thanh âm thanh lãnh lưu loát mang theo một ít nhàn nhạt ghét bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, Lưu Triều không chịu được có chút xấu hổ, mặc dù tin tức không phải hắn phát, có thể đây là mã số của hắn, đối phương quái lạ liền nhận được dạng này tin tức cũng không biết nhiều lắm nháo tâm. Người tốt, ta là Lưu Triều, vừa rồi tin tức là Trác Hy lầm phát, còn xin ngươi bỏ qua cho. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, Lưu Triều trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến đối phương là ai, nhưng trước tiên xin lỗi liền xong rồi. Trác Hy phát, này thật là tặc tâm bất tử, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch hư lạnh một tiếng, nàng là cảm thấy rất không nói gì, nàng không có Lưu Triều dãy số, chỉ thấy một cái không biết số phát nhiều như vậy nói gì không hiểu ngôn ngữ đến kia ngọt ngào ngán giọng nói nhường nàng nhíu chặt hắn lông mày. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, vốn đang suy nghĩ là ai, bây giờ mới biết vậy mà là Trác Hy. Nữ nhân kia thật là một cái bệnh tâm thần, bất kể thế nào cảnh cáo đều vô dụng, hôm nay vừa mới nhắc nhở qua nàng, lúc này mới qua mấy tiếng nàng mới chiêu số liền lại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, xin lỗi, là ta không có để ý tốt nàng, nhưng về sau sẽ không. Lưu Triều ngượng ngùng nói, ngươi là Giang Tiểu Bạch sao? Ừm, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, yên tâm, chuyện này sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lưu Triều vội nói, Lưu tiền bối, ta thật tôn kính ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng mà thê tử của ngươi tự hồ đối với tác hợp chúng ta một chuyện vô cùng thích cho nên ta hy vọng ngươi bên này có thể mau chóng đem sự tình giải quyết luôn, nếu như cần ta hỗ trợ ta đây có thể hiệp trợ ngươi. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói cái kia tặc tâm bất tử kỳ thật chính là đối Lưu Triều thái độ một lần dò xét. Nếu như Lưu Triều sau khi nghe được rất tức giận, giọng nói có biến hóa, vậy đã nói rõ hắn còn tại che chở Trác Hy, nhưng hắn cũng không có, đây cũng là nhường Giang Tiểu Bạch tương đối yên tâm một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, cũng thế, Trác Hy làm việc càng ngày càng quá phận, mặc kệ đổi thành ai cũng không có khả năng luôn luôn tha thứ đến bây giờ, Lưu Triều từ bỏ nàng cũng là chuyện rất bình thường. Nếu có cần, ta hiểu rồi. Lưu Triều gật đầu, chuyện lần này thật xin lỗi, hy vọng sẽ không cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, về phần nàng sự tình ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, được, Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, trong điện thoại di động đầu kia tin tức nàng trước tiên tích chữ Lưu Triều số điện thoại di động, sau đó đem tin tức cho xóa bỏ. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nói như vậy, nếu như ứng nghiệp hẳn là Lưu Triều ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động lầu bầu nói. Trác Hy cho mình phát như vậy một đầu tin tức tưởng tượng liền biết đây cũng là ám hại chiêu số, nhưng lại nhanh như vậy liền bị Lưu Triều phát hiện ra, nói như vậy, chiêu số của nàng hẳn là gián đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, Pro, chấm, nếu dạng này, kia Giang Tiểu Bạch cũng liền tạm thời an toàn, chỉ dùng lẳng lặng chờ Lưu Triều thủ đoạn liền tốt. Nghĩ thông suốt về sau, Giang Tiểu Bạch liền mặc kệ bọn hắn lo lắng chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mà liền tại đêm nay, một đầu tin tức trực tiếp lên đầu đề. Ứng Bách Xuyên Vân kỳ tình cảm lưu luyến thực truy, dắt tay tản bộ ngọt ngào dựa sát vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trong tin tức thả ra tổ đồ Ứng Bách Xuyên cùng Vân Kỳ đều mặc rất dày, ngay tại trên đường tản bộ, Vân Kỳ một tay cầm một ly trà sữa, một cái tay khác thì là nắm Ứng Bách Xuyên tay, thư giãn thích ý dáng vẻ theo bình thường tình lữ không hề có sự khác biệt. Hai người mang có khăn quàng cổ, nhưng là cản không tính quá chặt chẽ cho nên chỉ cần nhìn kỹ, không khó nhận ra thân phận của hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tin tức bị lộ ra mới một cái giờ, nhưng chủ đề độ cũng đã đốt đến bạo, rất nhiều bạn trên mạng đều tham dự thảo luận. Móa, hai người bọn họ thật tốt, thật không dám tin tưởng, nhưng vẫn là thật chúc phúc bọn họ trai tài gái sắc quá đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bọn họ tốt xứng a, chúc phúc chờ mong hợp sướng. Ha ha, hai cái âm nhạc quỷ tài cùng một chỗ có thể hay không bắn ra mãnh liệt linh cảm. Hy vọng các ngươi có thể cùng nhau hợp tác ra ca khúc mới, dạng này chúng ta liền có sướng tai nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phía trước nhìn tin tức đã cảm thấy giữa bọn hắn có điểm gì là lạ, quả nhiên hiện tại liền thực nện cho, nhưng cũng rất tốt, chúc mừng. Ta cười, phía trước fan hâm mộ không phải là nói chuyện xấu là giả, là đám chó chết nói bừa sao. Hiện tại thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hoài nghi phía trước thả ra bom khói chính là bọn họ đang thử thăm dò, bây giờ nhìn đại chúng có thể tiếp nhận liền bắt đầu thả thực nện cho A, hiện tại ngành giải trí lộ số A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta sớm đã nhìn thấu hết thảy. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy điều này bình luận lúc không chịu được cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn thật bị người này nói đúng, lúc trước thả ra chuyện xấu đúng là người trong cuộc cố ý, vì chính là nhường mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời cũng có thử ý tứ. Mà thử kết luận cũng là thật khả quan, phần lớn người đối bọn hắn tình cảm lưu luyến đều rất xem trọng, mà bọn họ thấy thế sau cũng không do dự nữa, trực tiếp thả ra thật liệu ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, suy nghĩ một chút là có thể đoán được bọn họ bước kế tiếp cử động chính là hào phóng thừa nhận tình cảm lưu luyến. Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn cười chính là chắc hy lực uy hiếp thật đúng là lớn, Vân Kỳ sợ nàng đi đầu đem tình cảm lưu luyến lộ ra cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy tự bộc bí mật, dù sao một cái là bị động, một cái là chủ động, hai cái này chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu như không có chắc hy mù lẫn vào, khả năng này Vân Kỳ cùng Ứng Bách Xuyên còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian dưới mặt đất luyến, thật muốn nói đến, bọn họ khả năng còn phải cảm ơn chắc hy thúc đẩy bọn họ tình cảm lưu luyến có thể quang minh chính đại tiến hành. Theo Giang Tiểu Bạch đoán không sai biệt lắm, tin tức sau khi ra ngoài vào đêm đó, Ứng Bách Xuyên liền cùng Vân Kỳ lần lượt phát ra tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ứng Bách Xuyên về quãng đời còn lại có ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Vân Kỳ về, sở hữu vận khí tốt đều là dùng để gặp ngươi. Ứng Bách Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người đáp lại cũng bị thọt tới đứng đầu, rất nhiều bạn trên mạng nhao nhao đưa lên chúc phúc, đều nói bọn họ vô cùng xứng đôi, rất nhiều bạn gái trên mạng đều đang hâm mộ Vân Kỳ tìm được một cái ưu tú như vậy bạn trai, trong giọng nói cũng có chút ê ẩm. Có thể Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy, loại sự tình này đến cùng có phải hay không chuyện tốt còn thật khó mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trác Hy từng nói qua nàng cùng Ứng Bách Xuyên từng có hướng, khi đó nàng là đã kết hôn, chỉ một điểm này đến xem, Ứng Bách Xuyên cũng không có hiện ra cho ngoại nhân như vậy hoàn mỹ. Phía trước có người khen hắn đường viền tin tức ít, giữ mình trong sạch, bây giờ nghĩ lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.